trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Hà Dài Dài, ngoặc kép, Diêu Mộ đứng lên giới thiệu, vị này chính là ta trưởng môn. Hà Dài Dài vốn dĩ liền có chút xấu hổ, hiện tại càng là không hiểu ra sao, chuyện của ngươi ta rất muốn giúp, bất quá ta nhập môn trễ, năng lực không đủ, ta cũng không phải đạo sĩ, mà là ở nơi này tu hành cư sĩ đi, Diêu Mộ lại nói. Đạo sĩ không phải muốn làm là có thể đương A Thị nội Diệu Huyền Quan đời kế tiếp quan chủ người. Được đề cử, hải về nghiên cứu sinh, sau lại còn đọc tiến sĩ bằng cấp, sợ không vào đạo môn cũng là một nhân tài. Diệu Huyền Quan tân chiêu này dưới đệ tử, cơ bản đều là khoa chính quy bằng cấp, tốt nghiệp sau lại lần nữa đi đạo gia học viện, hệ thống tiến tu quá 2-3 năm ni không riêng gì đạo sĩ. Hòa thượng cũng giống nhau, dù sao cũng là vàng ở nơi nào đều sẽ sáng lên. Cục đá liền tính, đến nơi nào đều kéo suy sụp người. Hà Dài Dài có chút bán tín bán nghi, bất quá nếu Diêu Mộ đều nói như vậy, nàng vẫn là kêu một tiếng Lâm trưởng môn. Diêu Mộ đem sự tình cùng Lâm Uyển Ương nói hạ, Hà Dài Dài thỉnh thoảng bổ sung hai câu, nghĩ tới mất tích bạn trai, nàng có chút ảm đạm thân thương. Lâm Uyển Ương nghe xong, suy nghĩ hai giây nói, người bạn trai bát tự báo cho ta một chút. Lâm Uyển Ương suy tính hạ, mở miệng nói, còn sống, bất quá là có chút vấn đề, tinh thần trạng thái không đúng, ba hồn bảy phách giống như bị người phong bế một nửa. Diêu Mộ nói, chúng ta Lâm trưởng môn rất lợi hại, nhìn đến trên tường hai mặt cờ thưởng không có, đây là nhân dân quần chúng đưa. Tặng cho chết phân biệt là Nhiên Nhiên mụ mụ, còn có lần trước ra tay hỗ trợ bắt xà hậu, dưới chân núi tổ dân phố đưa, Lâm Uyển Ương tiếp nhận tới thời điểm, trên mặt là xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Này hai mặt cờ thưởng bị Trương Hạo cấp ngay ngay ngắn ngắn treo ở thư phòng. Không riêng gì như vậy, chúng ta bị đồn công an đưa đi bộ công an phê duyệt thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Thực mau giải thưởng là được xuống dưới, Diêu Mộ lại nói. Ngữ khí có chút tiểu kiêu ngạo, Hà Dài Dài, ngoặc kép, hiện tại đạo sĩ đều như vậy phong cách sao? Hà Dài Dài nói, Lâm trưởng môn, ta bạn trai cha mẹ, liên hợp tam người nhà, đối ngoại treo giải thưởng 100 vạn tới cấp cung cấp hữu hiệu manh mối người. Bất quá đều là một ít quấy nhiễu tin tức, ta biết ngươi như vậy cao nhân. Khẳng định coi tiền tài như cạn bã. Bất quá lần này thỉnh ngươi nhất định giúp ta, Diêu Mộ. Ngoặc kép, bằng hữu, này ngươi liền nghĩ sai rồi. Nhà ta trưởng môn nhân quả thực thấy tai mắt khai. Hợp với nơi nơi làm ác tà, giáo. Đều bị nàng bóc lột mấy chục vạn. Sự tình qua nửa năm, hiện tại còn ngẫu nhiên nhắc mãi. Cái kia thần quái khủng, sợ người yêu thích đàn giải tán. Đối phương thiếu nàng 30 vạn đôi khoản còn không có cấp. Nếu có cơ hội muốn đem tiền nợ truy trở về, cảm tình là cảm tình, tiền là tiền, không thể cua đũa cả năm ni. Lâm Uyển Ương, ở cổ trấn biến mất đi, ta đây đi trước nơi đó, điều nghiên địa hình nhìn xem, đúng rồi, ngươi phải cho ta một cái ngươi bạn trai bình thường mang đồ vật. Đồng hồ hoặc là trang sức đều được. Hà Dài Dài gật đầu đồng ý. Kỳ thật ở đối phương sau khi mất tích, nàng cũng đi bên kia tìm một vòng, mấy ngày hôm trước mới trở về, bởi vì không có đầu mối, thật sự là quá dày vò, kia ba cái mất tích nam sinh cha mẹ hiện tại còn ở cổ trấn. Ba cái gia đình đều là Ninh Thị người địa phương, gia cảnh tính tốt, hơn nữa cũng đều là con một, này nếu đã xảy ra chuyện, nhưng làm gia trưởng kiếp sau như thế nào sống? Sợ là không còn có mặt khác ý nghĩ. Miêu Cương bên kia vùng núi địa hình phức tạp, một đám trấn nhỏ phân tán ở núi lớn. Địa hình phức tạp tìm lên thực khó khăn. Hơn nữa ba người là mang theo lều trại, rất có khả năng đi thám hiểm hoặc là đóng quân dã ngoại. Nếu tiến vào núi lớn bên trong khó khăn liền lớn hơn nữa. Miêu Cương khu trực thuộc là có quốc gia cấp tự nhiên bảo hộ khu. Không cần vé vào cửa là có thể đi vào. Có tảng lớn không có khai phá nguyên thủy rừng rậm. lạc đường rất khó đi ra, còn có chướng khí khủng hoang dại động vật uy hiếp, giống nhau chết đuối đều là sẽ bơi lội, ở vùng núi ra ngoài ý muốn đều là thám hiểm người đam mê. Hiện tại không có cụ thể hữu dụng manh mối, này muốn tìm tòi lên rất khó, cho dù là đầu nhập hơn 1000 cảnh lực cũng là như muối bỏ biển. Hà Dài Dài cùng người ước định hảo, hậu thiên khởi hành đi nàng muốn cùng đi, có lẽ quá trình sẽ thực dày vò, nhưng là bạn trai thật sự có cái gì không hay xảy ra. Nàng khả năng sẽ cả đời áy náy, dù sao cũng là nàng cùng người đối phương đề cử du lịch địa điểm Money hiện tại thật vất vả khó. Chuyển cơ, nàng không nghĩ từ bỏ, nỗ lực quá ít nhất cũng có thể lòng có an ủi. Hà Dài Dài đi rồi sao? Diêu Mộ hỏi, sự tình lần trước ngươi không tức giận à? Lâm Uyển Ương, tức giận cái gì? Bất quá là cái tiểu cô nương, Diêu Mộ, ngoặc kép, cái kia, ngươi so nàng tuổi muốn tiểu, phải không? Chính là lòng ta thành thục à? Này không phải thực rõ ràng sao? Diêu Mộ, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương kỳ thật không phải tính tình hảo. Nàng là lười, ngày thường cũng coi như dẫm đến điểm mấu chốt liền hoàn toàn tạc, nàng thật không quá để ý người khác cái nhìn, bắt đầu cảm thấy đương, sư công thực ngốc, hiện tại cũng đều thói quen, nói cho chính mình là người tu hành, tâm tính không thể băng, vài người đơn giản kế hoạch hạ, bảo tâm lưu tại đạo quan, mặt khác ba người đi, bảo tâm đối đạo thuật tạo nghệ thực bình thường, bất quá hắn tả ám không gần thân, như là hai cái phương hướng đều ngăn cách. Mặt khác ba người quyết định lái xe qua đi, như vậy phương tiện điểm Money từ Ninh Thị thượng cao tốc, lái xe đến bên kia 4 tiếng rưỡi, sau đó hạ cao tốc, còn phải khai hơn 2 giờ mới đến cổ trấn, này vẫn là mấy năm gần đây bởi vì phát triển khách du lịch. Chính phủ tu nhị cấp quốc lộ, bằng không thời gian càng dài, bọn họ muốn đi địa phương, là thuộc về kinh tế lạc hậu khu. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh đều có bằng lái, hai người đổi lái xe, cũng sẽ không mệt, Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi, Lâm Uyển Ương ngươi vì cái gì không đi khảo cái bằng lái? Ta cảm thấy đối với ngươi mà nói, hẳn là rất đơn giản có thể bắt được hiện tại khá tốt. Các ngươi lái xe ta ngủ là được, ta cầm bằng lái không phải đến bị người khác chỉ huy đương tài xế. Từ bỏ, Lâm Uyển Ương nói. Kìa nếu là cũng không bằng lái đâu. Lâm Uyển Ương không chút do dự nói. Xe lửa à, ngồi ô tô cũng đúng, Diêu Mộ. Ngoặc kép, hảo có đạo lý, hắn không lời nào để nói. Lâm trưởng môn lý luận tự thành hệ thống. Nàng làm cái gì là đúng, không làm cũng là đúng. Vùng núi tình hình giao thông sẽ không quá hảo. Diêu Mộ khai chiếc Ben Việt dã. Phía trước là đại kích cỡ bảo hiểm giang. Mã lực thực đủ, không gian đủ đại, này chiếc xe tiến tàng cũng không có vấn đề gì, vùng núi tự nhiên không nói chơi. Lâm Uyển Ương hoa một buổi tối dạo siêu thị, mua rất nhiều đồ vật, có đồ ăn cũng có bách hóa, nàng lớn lên cái kia miêu trại, hiện tại cùng ngoại giới liên hệ không lớn, này đó lễ vật mang về nhất thực dụng, còn không có quá tháng riêng, vừa vặn đi bài cái lúc tuổi già, 10 năm xuống dưới. Vẫn luôn là Lâm Uyển Ương chiếu cố sư phụ, đại gia chiếu cố nàng, cách sáng sớm thượng 6 giờ, vài người liền ăn xong bữa sáng chuẩn bị xuất phát, bọn họ ở chân núi nhận được, chờ ở nơi đó Hà Dài Dài, sớm một chút đi, phòng trưng tới đó buổi chiều 2 điểm không sai biệt Lâm Money Hà Dài Dài đã cùng ba cái nam. Sinh cha mẹ liên hệ qua, nói nàng tìm một cái bản địa cao nhân, có thể hỗ trợ tìm người. Chính mình sẽ dẫn người hôm nay lại đây. Hiện tại điều tra đã lâm vào cục diện bế tắc. Bên kia gia trưởng cũng thực kích động. Hy vọng thật sự có thể có chuyển cơ. Mất tích thời gian càng dài. Tìm trở về xác suất càng nhỏ. Nếu thật sự ngộ hại. Bị người tùy tiện ở trên núi đào hố chôn lên. Chỉ sợ là, lại như thế nào tìm cũng là trống không. Cổ trấn camera cũng không nhiều lắm. Không có chụp đến nhưng dùng manh mối. Chỉ biết là ba người đích xác đã tới nơi này, cổ trấn có thể là cuối cùng điểm dừng chân, từ nay về sau liền không biết tung tích, ba người là du lịch tự túc, xe còn ngừng ở khách điếm, phòng cũng không có lui, quá xong năm sau đi làm ngày là du lịch mùa ế hàng. Một đường lái xe qua đi giao thông thông thuận, buổi chiều 2 giờ rưỡi, vài người cùng mất tích nam sinh cha mẹ gặp được mặt. Phía cảnh sát căn cứ người qua đường miêu tả, đối ngày đó cùng ba cái nam sinh nói chuyện phiếm nữ hài tử. Làm tướng mạo sườn họa, phác họa sườn họa thượng là cái mặt mày thanh tú nữ hài tử. Xuyên cũng thực bình thường, không có bất luận cái gì đặc điểm mà ni phía cảnh sát đã hỏi qua trấn trên người. Không ai nhận thức, hiện tại suy đoán phương hướng, là ba cái nam sinh mất tích cùng cái này tuổi trẻ cô nương có quan hệ. Rốt cuộc nàng là cùng bọn họ cuối cùng tiếp xúc quá người. Hoài nghi là người bên ngoài, rốt cuộc không ai nhận thức, Lâm Uyển Ương lại không như vậy cho rằng, thay đổi cái tư duy. Nàng nghĩ có thể hay không là trong núi miêu trại, bởi vì rất ít ra tới, cho nên trấn trên người lúc này mới đối nàng không có gì ấn tượng. Bất quá nàng không có nói toạc, trong núi mặt những cái đó miêu trại kỳ thật lẫn nhau lui tới không nhiều lắm. Hơn nữa thực phức tạp, tự thành hệ thống, vài người ngồi ở dựa hà trà lâu, biển uống trà biên liêu, thương lượng hạ bước đi như thế nào. Lâm Uyển Ương, ngươi trở về cũng không nói cho ta. Ta còn là nghe người ta nói, một cái ăn mặc màu đỏ áo lông vũ phụ nữ. Mang theo cái mười mấy tuổi nữ hài đi đến. Mọi người tìm theo tiếng đều nhìn qua đi. Không biết vị này chính là ai? Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi. Vị này a di ngươi là? Nga, ta là Lâm Uyển Ương mụ mụ. Đây là nàng muội muội. Các ngươi hảo, phụ nữ nhiệt tình nói. Mọi người, ngoặc kép, nói thật, không rất giống, đôi mẹ con này cùng Lâm Uyển Ương diện mạo, sao người qua đường còn người qua đường, thật không có gì thuyết phục lực. Diêu Mộ, vị này a di, ngươi là ở nghiêm túc nói giỡn, tác giả có lời muốn nói, canh hai hàng phía trước 50 cái bao lì xì, du, ba, du, tương đương mặt sau tùy cơ 100 cái này a di các ngươi có ấn tượng sao chương một nhắc tới nữ vai phụ cùng. Thu dưỡng trưởng môn phu thê, hết chương.